Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 608, Chư Thiên Đế Quân cùng tồn tại, Cổ Kim Chí Tôn cùng hiện. Cho nên, các ngươi an tâm lên đường A, Đế Quân hai mắt hừng hực, như là hai đạo ngọn lửa vậy chùm sáng một dạng, một sát na này thần uy vô lượng, nơi ánh mắt đi qua, tất cả tổ vương đều gặp nạn. Xoẹt, thời trước tung hoành thiên địa thánh nhân không có chút nào sức chống cự. Tại loại này ánh mắt hạ nổ tung, trở thành thổi phồng kiếp cho. Thánh huyết nhiễm thiên địa, diệt tộc 307, tổ vương máu tây bắc đầu, nhiễm đỏ đông hoang đại địa. Thái cổ chủng tộc ngày hôm đó tiêu diệt 370 tộc. Mặc dù rất nhiều đều là tiểu tộc, nhân số bất quá ngàn, nhưng cũng là chấn động cổ lịch sử đại sự kiện. Tối thiểu trăm vạn sinh linh, chính vào hôm ấy hôi phi yên diệt, bọn hắn chịu đựng qua tuế nguyệt, nhưng lại vì không biết sống chết mà táng nộp mạng. Bọn hắn quên đi, cái này sớm đã không phải bọn họ thời đại, nhân tộc chân chính hùng bá tinh không, bễ nghễ vạn tộc, giờ phút này toàn bộ giao trì thánh địa, tất cả tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ cái này sát phạt không đếm được đế quân trong mắt. Dù sao bọn hắn liền một ánh mắt đều không thể thừa nhận. Nhân tộc thánh địa cùng đại giáo muốn tốt một chút. Tốt xấu đây là thuộc về nhân tộc siêu cấp cường giả. Chém dụng những cấp tiến nhất đó. Muốn tận diệt nhân tộc thái cổ sinh linh cùng chủng tộc. Mà những cổ tộc đó tu sĩ. Thậm chí có một bộ phận đều té quỵ trên đất. Thành tín dập đầu cùng cúng bái. Thân thể không ngừng lay động. Thời đại này. Phiến thiên địa này. Làm sao có thể xuất hiện dạng người này, nguyên bản không ai bì nổi thiên hoàng từ giờ phút này như bị sét đánh, sau ót chín đạo thần hoàn kém chút sụp đổ, thân hình chấn động lay động, hắn lại không dám nói gì hủy diệt nhân tộc, bởi vì cái này không hiểu nhân vật xuất hiện thật là đáng sợ. Trừ phi là chân chính đại đế, nếu không ai có thể chống đỡ cản lúc trước dẫn dắt coi là lá bài tẩy tồn tại. Đối mặt dạng này vô thượng chí tôn đều chẳng qua là sâu kiến. Chỉ cần dám không hề kính, chính là bị lật tay trấn sát. Bởi vì vậy căn bản chính là người của hai thế giới. Cho dù đến 100 vạn tôn đại thánh đều khó mà tổn thương đối phương một sợi lông. Chỉ có thể uổng mạng. Giờ phút này hắn đều hận không thể có thể từ trong này biến mất. Sợ trước mặt cao thủ cái thế giống bóp con kiến một dạng đem hắn nghiền chết ở chỗ này. Chỉ là vượt quá thiên hoàng tử đoán trước. Cái này một tên đế quân cũng không để ý tới hắn. Coi như không tồn tại một dạng. Còn có ai muốn hủy ta nhân vương điện pháp chế? Không chết không thôi. Lãnh đạm tiếng nói vang lên. Chí tôn nhìn xuống trong nhân thế. Nhìn về phía tại chỗ rất nhiều thái cổ sinh linh. Vô thượng chí tôn xin bớt giận. Một vị cổ hoàng tộc đại biểu khom người thi lễ. Đây chẳng qua là một đám người ngông cuồng hồ ngôn loạn ngữ. Tuyệt đối không thể coi là thật. Chúng ta những cái này từ thái cổ thời đại phủ bụi xuống sinh. Linh, rất nhiều đều là nhiệt tình và bằng phẳng. Muốn lo liệu chung sống hòa bình nguyên tắc đến cùng nhân tộc ở chung. Tranh thủ thực hiện vạn tộc cộng sinh, sự nghiệp vĩ đại. Tại thời đại mới làm đến cùng có lợi cùng có lợi. Nhân vương điện đế quân khoát tay áo. Trên hành tinh cổ này sự tình, các ngươi không cần nói với ta. Ở chỗ này, nhân tộc là phồn thịnh vẫn là tàn lụi, cũng không cần ta đến chỉ điểm, nên như thế nào chính là như thế nào. Vâng vâng vâng, Hỏa Lân Động Vương giả khúm núm gật đầu, chỉ là trong lòng cũng tại oán thầm. Ngươi tôn đại thần này ở chỗ này, cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám chèn ép nhân tộc. Thái cổ chủng tộc thu liễm bản. Tính của mình, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, mà nhân tộc thánh địa cùng giáo chủ cũng rất hài lòng. Trên mặt phủ đầy ý cười, chỉ là bọn hắn trong lúc đó phát hiện, cái kia làm bọn hắn đều muốn run rẩy cùng sùng bái cường giả. Chợt ngẩng đầu nhìn phía tinh không, trên mặt có chút trịnh trọng, Ngọc Hư, người qua, hét lớn một tiếng chấn động bắt đầu năm vực, đó là từ trong tinh không truyền tới thanh âm. Ẩn chứa cái thế uy năng, hư không vì vậy mà lay động, gợn sóng không ngừng nổi lên, giống như là muốn diệt hết thương sinh, hủy diệt chư thiên. Có vô thượng cao thủ từ sâu trong vũ trụ mà đến, mang theo lửa giận cùng sát cơ, trực chỉ nhân tộc cái thế chí tôn. Cha, tên là Ngọc Hư Đế Quân quát nhẹ, có gợn sóng lao ngược lên trên, đối kháng đánh tới sát phạt lực, loại kia trật tự cùng thần tắc va chạm, để bắt đầu cổ tinh quanh mình trong tinh vực đại tinh một viên tiếp lấy một viên sụp ra, hóa thành bột mịn, thậm chí đại nhật đều muốn bắt đầu dập tắt, phá toái, xoẹt, một cỗ tiên thiên tinh khí từ đế quân thể nội xông ra, diễn hóa nói đồ, có nhật nguyệt kinh thiên, giang hà đi địa, diễn hóa cuồn cuộn đại giới, định trụ rối loạn không gian, che lại phiến thiên địa này. Bắt đầu cổ tinh bên trên rất nhiều sinh linh đều thở dài một cái. Cái này không hiểu mà đến tai nạn để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Sợ không cẩn thận liền hủy ở trong đó. Minh Thương, người muốn động thủ với ta, đế quân mở miệng. Đáp lại cái kia trong tinh không siêu cấp cường giả. Tiếng nói rất bình tĩnh. Tha thứ ta nói thẳng. Chỉ bằng ngươi còn kém một chút. Không phải là đối thủ của ta. Chúng ta từng mượn hóa thân tiến hành qua đối kháng. Ngươi lần nào có thể từ thủ hạ ta còn sống rời đi ta đi hủy diệt nói. Giết ngươi cũng không khó. Chớ có sai lầm. Nhân tộc đế quân rất bá khí. Mặc dù người đến cùng hắn là đồng vị giai tồn tại. Cũng vẫn là có ta vô địch ý chí. Trên thêm kia ta đây. Một đạo cùng lúc trước khác xa giọng nói từ trong tinh không nện xuống. Chứa chí cường thần tắc. Hóa thành một thanh phá thiên thần đao, phách chảm mà xuống, vô cùng kinh khủng, đó là pháp tắc cực điểm, hóa thành vĩnh hằng quang huy, có thể hủy đi hết thảy hình thể. Keng, một tiếng kiếm minh, một thanh cổ kiếm vắt ngang tại phía trước, thần kiếm run rẩy, sát ý thấu xương quét sạch, giống như là chi phối lấy hủy diệt cùng tử vong quyền hành. Chặn lại cái kia một thanh thần đao, đem ma diệt ở giữa thiên địa. Các ngươi hai cái cùng tiến lên. Phần thắng xác thực là vượt qua năm thành. Ngọc Hư nhíu nhíu mày. Bất quá nhân tộc ta cái khác đế quân cũng sẽ không ngồi nhìn. Kết quả là vẫn là chúng ta càng hơn một bậc. Luận cường giả số lượng. Chúng ta chưa từng có sợ qua ai. Độc chiến vạn tộc có lẽ không đủ. Nhưng đánh nằm xuống 5000 tộc vẫn là không khó. Hai tôn đỉnh phong cường giả nhất thời trầm. Mặc xuống. Sau đó chính là vạn đạo oanh minh. Trong tinh không có chân long bay lên không. Tiên hoàng xoay quanh. Huyền vũ mở đất đường. Từng đầu thụy thải. Từng đạo thần huy. Trải thành kim quang đại đạo. Ngang qua cuồn cuộn thiên vũ. Hai bóng người đứng ở trên đó. Một bước ở giữa chính là nghịch loạn cả thời không. Giáng lâm ở trong giao chỉ thánh địa. Cùng Ngọc Hư Đế quân xa xa tương đối. Toàn bộ bắt đầu cổ tinh vạn đạo đều ở giao cảm. Rủ xuống vô tận trật tự thần liên. Tất cả đều thu thập ở nơi này hai trên người người tồn tại. Như cùng ở tại vũ hóa thành tiên. Thần thánh mà siêu nhiên. Ầm ầm, hai tôn cao thủ tuyệt thế khí cơ tương liên. Hướng về Ngọc Hư Đế quân ép tới. Vẻn vẹn tiết lộ một tia dư ba liền để vạn đạo đều ở gào thét. Không thể tiếp nhận, ông. Ngọc Hư Đế quân phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Trên bầu trời xuất hiện đầy trời tinh đấu. Mặc dù là ban ngày, nhưng là tinh quang lấn át hết thảy. Ức vạn tinh huy tập hợp một chỗ. Một mảnh trắng xóa, giống như là hỗn độn đồng dạng buông xuống dưới. Toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt. Các loại đại đạo quy tắc toàn bộ hiện ra. Xen lẫn ở nơi đó. Đối kháng hai tôn cùng cảnh giới cao thủ uy áp. Uy thế như vậy, mấy người này đều là chân chính đế hoàng giáng lâm sao? Tại chỗ rất nhiều tu sĩ run rẩy, thân thể đều muốn nổ tung. Bọn hắn gần như sắp đình chỉ hô hấp. Ba người kia uy thế quá long. Nếu không phải là không có hướng về phía bọn hắn mà đến, chỉ sợ không ai có thể còn sống sót. Thẳng đến Tây Hoàng Tháp trong hư không run nhẹ. Rủ xuống mênh mông đạo khí, bình phục vạn đạo chấn động, mới để cho trong lúc rằng có đế quân thu liễm, tùy ý diệt sát sinh linh. Ngọc Hư ngươi phạm húy, Minh Thương đế quân lãnh ngữ, chúng ta chính là liên thủ trảm ngươi, người khác cũng nói không ra cái gì. Vậy cũng không thấy. Trận này kiện cáo chính là đánh tới Tử Tiêu Cung. Mời ra vô thượng đạo tôn lai tài quyết. Lý đã ở ta đây một phương. Ngọc Hư Đế Quân không thèm để ý. Mặc dù từng có thuyết pháp, không được tùy ý gạt bỏ sinh linh. Nhưng là những tự tìm chết đó. Khiêu khích người mạnh hơn. Nhưng cho tới bây giờ không ở bảo hộ bên trong. Những cái này không biết sống chết. Dám nói thẳng diệt ta Nhân Vương Điện. Ta chém tận giết tuyệt lại như thế nào, chẳng lẽ lại. Người cổ vương cung nguyên nhân quan trọng lần này đến hướng chúng ta khai chiến, Ngọc Hư nói. Nếu là dạng này, chúng ta cũng có thể ứng chiến. Chấm dứt hơn 2000 năm qua kết ân ân oán oán. Hắn nói nhưng vì thực Minh Thương Đế Quân ánh. Mắt chuyển qua, nhìn về phía tại chỗ tu sĩ. Trong đó mấy tên cổ tộc tiên đài trở nên trong suốt bắt đầu. Phản chiếu ra trước đây không lâu ký ức, cho thấy tình huống lúc đó, làm hắn hiểu cụ thể căn nguyên, cũng không khỏi không nói gì, muốn thay bọn hắn ra mặt tìm khắp không đến đầu nguồn. Tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng, chết cũng đáng đời, việc này chưa xong, Minh Thương Đế Quân quay đầu lại, cái kia 370 hơn tộc, đã ở ta cổ vương cung treo hạ danh, cũng tại che chở bên trong. Trận này nhân quả đã trải qua kết. Bọn hắn trong tinh không tộc đàn mặc dù không mạnh, nhưng cũng ra đời chuẩn hoàng. Sớm muộn có một ngày sẽ đến cho ngươi kết đoạn nhân quả này. Xùy, Ngọc Hư Đế Quân cười nhạo. Cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Chỉ cần dám đến, ta liền dám giết. Huống chi, bọn hắn có thể hay không làm cho này chút ngăn cách trên 100 vạn năm thời gian cái gọi là đồng. Tộc ra mặt đây thật là một vấn đề. Bắt đầu cổ tinh bên trên thái cổ chủng tộc. Từ thái cổ thời đại sau liền phong ấn. Trên 100 vạn năm đến sớm đã cùng bọn hắn tại trong vũ trụ tổ địa lạ lẫm. Dù có tộc đàn giống nhau, lại còn có thể có bao nhiêu tình cảm chớ đừng nói chi là liều mạng. Đến đối kháng một cái đế quân. Thậm chí là toàn bộ Nhân Vương Điện. Hai bên nhất thời trầm mặc xuống. Chờ đợi lấy cùng trận doanh đế quân đến. Cùng lúc đó người ở chỗ này tộc cùng cổ tộc cũng không dám lên tiếng. Sợ dẫn tới đại họa. Đông, lại có tiếng chuông vang. Giao Trì Thánh Địa ngoài có tổ vương chạy đến. Không có gì ngoài tất cả đại vương tộc bên ngoài. Thậm chí ngay cả cổ hoàng tộc đều đến. Không chỉ có thông thường thánh nhân. Còn có thể nhìn xuống một hành tinh cổ đại thánh. Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn. Vạn Long Quật, bọn họ người chấp trưởng đều đến đông đủ, nhưng là tương đối lúc trước những nhảy đó rất vui mừng phái cấp tiến mà nói. Cả đám đều rất khiêm tốn, không có bao nhiêu hoàng tộc ngạo khí, rất bình dị gần gũi. Ngọc Hư Đế Quân thủ đoạn cái thế, cách không diệt sát mấy trăm tộc, tin tức này đã sớm bị bọn hắn chỗ tiếp thu được. Nơi nào còn có đảm lượng qua loa nếu không phải vạn tộc đại hội không có cách nào từ chối. Đều hận không thể co lại ở trong hang ổ không ra. Bái kiến ba vị đế quân. Càn Luân Đại Thánh hành đại lễ. Thăm viếng Giao Trì bên trong ba đại chí tôn. Sau đó liền tự giác đi đến một cái góc. Vô cùng trung thực. Cùng còn có giống nhau mấy đại hoàng tộc. Bọn họ trưởng khống giả từng cái vẻ mặt nghiêm túc cùng trang nghiêm. Yết kiến ba đại đế quân. Nhân tộc chí tôn từ chối cho ý kiến. Ngược lại là cái kia cổ vương cung hai vị đế quân hơi khẽ gật đầu một cái. Không có gì ngoài Nguyên Thủy Hồ. Bộ tộc này là chân chính không có cực đạo nội tình. Tại thái cổ thời đại bởi vì tao ngộ qua hai tôn đại viên mãn thánh linh. Liền cổ hoàng tử đều chết sạch sẽ. Cổ hoàng cũng chân chính tọa hóa. Trong này có nội tình. Một chút tâm tư linh thông thái cổ sinh linh suy đoán. Những hoàng tộc này chỉ sợ biết chút ít cái gì. Tỉ như mấy vị này chí cường giả tin tức. Có vương tộc cao thủ truyền âm. Muốn biết tình huống cụ thể. Sau một hồi mới được đáp lại. Đi ra viên này cổ tinh. Người liền có thể rõ ràng hết thảy căn nguyên. Thời đại này. Sớm đã không phải thái cổ. Hỏa Lân Động Đại Thánh mang theo vài phần phiền muộn. Thành tiên lộ mở. Chúng ta những cái này tại bắt đầu cổ tinh bên trên chủng tộc. Cả đám đều muốn cục đuôi. Nếu không một cái không tốt. Chính là họa lớn ngập trời. Đừng tưởng rằng hôm nay cái này bách tộc liên minh tao ngộ sẽ rất. Hiếm thấy. vùng vũ trụ này có thể làm được chuyện này quá nhiều người. Lập tức chúng ta liền sẽ nhìn thấy những vô thượng đó cường giả. Đều giữ vững tinh thần đến. Biết người nào không thể đi đắc tội. Không có đi qua bao lâu. Toàn bộ giao trì liền tràn ngập một loại thâm thúy khí tức. Trong đó đế trận triệt để mở ra. Hoa văn xen lẫn ở giữa. Phiến thiên địa này hóa thành siêu phàm thần thổ. Một nữ tử tòng thánh địa chỗ sâu đi ra. Khí tức bao la cuồn cuộn. Chập trùng chấn động ở giữa vạn đạo đều ở hợp minh. Từng tia từng sợi đế khí khuếch tán. Đây là đi tới chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao. Nàng hướng ba vị đế quân thi lễ. Mời bọn họ tiến vào trung ương điện đường. Bàn đào đại hội muốn chân chính bắt đầu. Được, đế quân gật đầu. Sóng vai vào. Đợi cho thân ảnh của bọn hắn biến mất ở chư thánh trong tầm mắt về sau. Nàng mới mỉm cười nhìn về phía tại chỗ các tộc tu sĩ. Chuẩn đế khí tức làm người ta sợ hãi. Ta nghĩ, vạn tộc cộng sinh đạo lý. Chư vị vẫn là công nhận a, đây là đương nhiên. Đây là đương nhiên. Một chút tổ vương liên tục gật đầu. Không dám chút nào chống lại. Được đến câu trả lời chuẩn đế cũng rất hài lòng. Như vậy, hiện tại cái này vạn tộc đại hội có thể tổ chức. Chúng ta những cái này chuẩn đế phía trên người sẽ không nhiều tham dự. Tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng phủi tay, tại mấy cái kia cực đạo trong thánh địa liền có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lưu truyền. Không biết tại khi nào lên có nhân tộc đại thánh đến chỗ này. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng là vừa lúc so thái cổ nhiều chủng tộc bên trên một tôn. Một người trong đó đi đầu mở miệng. Tiếp xuống liền từ chúng ta tới trao đổi. Viên này cổ tinh tương lai trật tự. Được, ta tin tưởng bắt đầu sẽ có một cái ngày mai tốt đẹp. Thái cổ thời đại nổi danh hồn thác đại thánh. Mệt mỏi nói. Hắn cảm giác mình giống như là thấy được vạn tộc gào thét tương lai. Nên có tính quyết định lực lượng xuất hiện. Đánh dụng thái cổ chư tộc tự phụ. Nói cho bọn hắn thánh nhân cũng bất quá là sâu kiến lúc. Vạn tộc đại hội mới có thể tiến hành, định ra lấy hậu nhân tộc cùng với những cái khác các tộc ở chung hình thức. Có thể khẳng định là, bắt đầu tinh người trên tộc cũng coi là mở mày mở mặt. Không cần lo lắng lại nhận áp bách, thậm chí còn có thể chiếm được một chút lợi lộc nói thí dụ như bị dùng để kia giết gà dọa khỉ mà. Bị tiêu diệt 300 chủng tộc lưu lại di sản, chỉ là những cái này cũng không cần cực đạo thánh địa quan tâm. Hiện tại chân chính màn kịch quan trọng vừa mới bắt đầu. Bàn đào đại hội tổ chức, nói tiên lộ, lời nói bất hủ, đang, sắp thành đạo người tự tay sao động một hơi hỗn độn chuông lớn. Chấn động cổ kim vạn đạo, thời gian tại thời khắc này hỗn loạn, phảng phất thiên địa quy về không, vạn vật quy về bắt đầu, hết thảy đều là vô thủy vô chung. Tiếng chuông quét sạch toàn bộ cửu thiên thập địa. Nghênh. Chư thiên đế quân, trong trẻo lạnh lùng tiếng nói vang lên, đang nghênh tiếp mảnh này càn khôn cái kia sừng sững tại nhất đỉnh cao nhất nhân vật. Một đạo lại một đạo kinh dị trong nhân thế khí tức tại sâu trong vũ trụ bộc phát, khiến chư thiên tinh hà đều run rẩy. Kim quang đại đạo từ vũ trụ bát hoang vượt qua mà đến. Tiên âm bên tai không dứt, vô thượng cường giả giá lâm bắt đầu, bọn họ pháp tướng đè ép trong nhân thế. Mỗi một bóng người đều là một mảnh hồng hoang vũ trụ. Đều là một loại trí cao vô thượng đại đạo. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo, vô luận là nhân tộc, vẫn là thái cổ chư tộc, đều rung động nhìn về phía một màn này. Đều là đế cấp sóng sức mạnh. Đây là từ cổ chí kim tất cả đế hoàng hội tụ tại một thế này sao? Những cái này còn không phải toàn bộ. Liền tại trong vũ trụ cường giả phủ xuống thời giờ, bắt đầu tinh bên trên tất cả lớn cấm khu đều xuất hiện dị động. Bộc phát ánh sáng chói mắt, vô tận sương mù đang cuộn trào, giống như là một vùng biển mênh mông hoành không. Nếu thật ngân hà rơi xuống, quá mức khủng bố cùng cuồn cuộn. Tại khủng bố như vậy trong cảnh tượng, có vô thượng tồn tại đứng sừng sững. Bọn hắn quan sát nhân gian, sóng vai mà động. Hướng về giao trì mà đến, chư thiên đế quân cùng tồn tại, cổ kim chí tôn cùng hiện, đây là trước nay chưa có thịnh sự.